瞬間かな。 như mọi người ai cũng biết hết, trong ai cũng biết, đúng là mình thấy bao nhiêu người chết rồi mà mình thấy có ai tránh khỏi không? Thực sự không ai tránh khỏi cái chết được. Mình có sinh và mình có tử, mình đến trước mà mình không bị chết yểu, đúng không? Mình thấy nhiều người chết yểu, nhiều người đến trước mà mình đi sau, mà đến sau đi trước. Nhưng mà giả sử mình nói có người ví dụ ai cũng sống hết 100 năm đi, thì mình đến trước thì mình phải đi trước. Cái đó là sự thật, cái chân lý, mình phải chấp nhận cái này. Cho nên khi mà con người mình ta chấp nhận được cái sự việc đó, mình thấy nhẹ nhàng vô cùng, đúng không? Bây giờ mình không muốn chết, mình có chết không? Cũng phải chết. Nhưng mà cái mục đích Phật chỉ cho mình thấy như thế nào? Nếu mà mình thấy gì? Nếu mình chỉ biết được cái chết là bi ai, đúng không? Tức là nó buồn, ai mà thích, mà không biết đi tìm cầu học cái phương pháp, đúng không? Mình gọi là Phật Pháp đó, để mình vĩnh viễn mình thoát khỏi cái chết đó. Thầy mình thấy gì? Cái cuộc đời mình ở đây nó phải là uổng không? Tức mình gọi là you waste your time. Mình sống trên thế gian này bao nhiêu năm mình không biết. Có người 10 năm bị chết yểu đó, là có người được 70 năm, 80 năm. Nhưng mà mình ra đi mà mình hiểu cái chết, đúng không? Mình chết mình đi về đâu? Cái đó mình thực sự là sống ý nghĩa với cuộc đời. Thật sự như vậy. Thành ra mình thấy người mình giác ngộ, người ta mới đi tìm đạo, đúng không? Mà trong Phật Pháp mới chỉ cho cái phương pháp làm sao để mà thoát qua được cái cửa ải đó. Mình hiểu rồi, Phật nói gì? Đời nó có 8 cái khổ, đúng không? Mà sinh lão bệnh tử, thương xa lìa, rồi mình ghét, mình gặp gỡ, mình cầu muốn không được. Thì mình trong đó mình thấy gì? Mình muốn sống lâu mà đâu có được đâu. Cái thân này nó đã mà, đúng không? Mình sinh ra rồi nè, mình sống cái thời gian bao nhiêu năm rồi, cũng như là một cái machine thôi nè. Mà mình muốn sống lâu có được không? Vẫn không có được. Chẳng thể mình không có cái phương pháp nào để mình thoát qua cái cửa ải đó. Nhưng bây giờ Phật chỉ cho mình cái phương pháp làm sao mình ra đi bình yên mà mình sẽ về bên một cái cảnh giới nó tốt đẹp hơn. Cho nên thật ra con người gì? Người mà không hiểu đạo thì thấy cái chết nó bi ai, đúng không? Nhưng mà mình hiểu đạo thì thấy cái chết gì? Là cái hạnh phúc của mình. Từ bây giờ nếu anh không chết làm sao anh sanh lại, anh tái sanh, anh chuyển hóa được, đúng không? Cũng như mình thấy cái máy chẳng hạn, nó chạy nó hư rồi, chẳng lẽ mình cứ ôm cái máy mình khóc không? Nó hư rồi thì nó mình cũng tiếc thiệt, đúng không? Nhưng mà vậy cái vui của mình thấy mình có cái máy mới mình sao? Thì cơ thể mình cũng vậy thôi à, đúng không? Mình xài nó bao nhiêu năm bây giờ nó hư hết trơn rồi. Bây giờ mình phải chấp nhận cái sự thật là cái máy nó hư rồi. Thành ra mình xả bỏ nó đi, đúng không? Cho nên mình thấy bây giờ mình biết được cái phương pháp rồi, niệm Phật rồi. Mình Phật nói gì? Phương pháp tiến nguyện trì danh niệm Phật có thể giúp mình vượt qua được cái sáu nẻo luân hồi. Thành ra mình thấy mình sống trên đời này dù bao nhiêu năm mình không biết, nhưng mà cái ngày giờ cuối cùng mình được biết câu A Di Đà Phật là mình thấy mình không có uổng phí, đúng không? Uổng cái câu mình sống trên thế gian này, mình đừng phí sức mình vô cái chuyện bi ai của cái chết nữa. Thì bây giờ mình đã biết cái phương pháp mà mình vượt qua được cái chết. Thực sự như vậy. Cho nên mình thấy Đức Phật Thích Ca không có làm cái chuyện gì vô ích, đúng không? Ngài thì hiện ở India 3000 years ago, tức là 3000 năm trước, để mà nói gì? nói cho mình biết những cái thời trong cái bài tập đó, thời kỳ mà pháp đúng không ạ, ức ức người tu hành, cái gì đó là vạn vạn người đó, đó là ức ức là mình nói được vạn vạn hay là mình nói là tỷ tỷ người tu hành đó, đúng không ạ, thì không có ai gì ai có thể đương tự lực mà thành tựu. Tự lực nó nói gì, tu giới định là tuệ đúng không, không có ai mình bây giờ mình thấy không tìm được một người mà diệt được hết cái phiền não để mình chứng chứng quả vị đắc thánh, chỉ có nương vào một pháp môn duy nhất là tín nguyện và trì danh niệm Phật, đúng không? Tại sao mình trì danh niệm Phật, mình nhờ sức của Đức Phật A Di Đà gia trì cho mình 48 lời đại nguyện của ngài để mà cầu sanh Tây Phương thì mới có thể thoát khỏi sanh tử. Thế sanh tử luân hồi mình thấy nó khổ vô cùng đúng không? Mình thấy nhân sanh khổ không? Khổ quá chứ. Thế nhưng ngoại nằm trên giường bao nhiêu năm trong cái thời gian này đau đớn vô cùng. Nói như mình thấy thuốc men nhưng mình thấy nội cái cơ thể mình không nhúc nhích được mà mình thấy khó chịu. Mình ăn được, mình không đi cầu được cũng khổ, đúng không? Mà đi cầu được không ăn được cũng khổ, nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, đúng không? Không có ai lo cho mình yếu sức rồi. Rồi giờ thân nhân vô nó thăm hỏi cũng khổ nữa, và nó gợi lên cái tình cảm của mình làm không được gì, đúng không? Nó nói cái lời yêu thương là mình thấy cũng mũi lòng cũng khổ, mà nó cay nghiến mình thấy mình bất lực, mình khổ, mình mong muốn cái điều gì cũng không được. Cũng như là gì, như ngài Ấn Độ nói gì, như một cục thịt thực sự là khổ, cái tinh thần mình có trong đó mình làm gì được, không làm gì được hết, mình thấy quá khổ đấy chứ hả. Mà gần đến cái ngày mà gì, gần ngày kề cận rồi đó, để mà đi đó, vẫn không có được nằm nơi yên lành để mà ra đi, vẫn bị thân nhân mình đưa vào nursing home, thấy buồn tủi vô cùng đúng không? Mà vô nursing home, người xa lạ người ta đâu yêu thương mình, cho nên mình phải sáng suốt trong vấn đề này, chứ không phải là mình nói ô bây giờ tôi mong sao để tôi khỏe lại, đúng không? Làm sao mình khỏe lại? Cho nên mình phải chấp nhận cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên Đức Phật ra đời cũng nói rõ cho mình biết cái chân tướng vũ trụ nhân sinh đó thôi. Không phải người ta sống ngoài mà có mình chết thì mình cũng nên đau buồn. Nhưng mà nhìn xung quanh này, ai đến đây cũng sanh một mình, tự một mình. Có đến phải có đi, phải chấp nhận như vậy. Mà không phải mình làm việc này một lần, Phật nói gì mình đã làm bao nhiêu lần hàng hà sa số kiếp trong cái cõi ta bà này. Lúc thì mình làm trâu đúng không, trâu cũng phải sanh ra vậy, rồi nó cũng phải chết vậy. Lúc thì làm chó, lúc thì làm người đúng không, còn người phải chui bầu thai rồi ra rồi sanh hoặc này kia rồi cũng phải chết, mà dù có lên trời cũng phải vậy thôi. Như hồi đêm mình tụng cái địa tạng á, những người cõi trời mà cái năm tướng ngũ suy đúng không, ngũ tức là năm, cái năm tướng suy đó, tức là năm tướng suy là đã đến giờ người ta sắp ra đi. Thành mình thấy thì trong cái lục đạo luân hồi này không có ai thoát được hai cái chuyện tử sanh. Cho nên thánh nhân xuống đây cũng vì một đại sự nhân duyên đó thôi, làm sao chỉ cho mình gì có gì, hãy ra khỏi cái lục đạo luân hồi này. Nếu mà các con ở trong này, các con khổ vô cùng. Mình thấy từ xưa đến giờ, tất cả các tôn giáo, các giáo phái này kia, tất cả các phương pháp cũng là đi tìm kiếm cái món gì để mà giải quyết vấn đề. Mà mình thấy đâu có ai giải quyết được vấn đề đâu. Thành ra có Đức Phật ra đời mới chỉ cho mình cái phương pháp gì, niệm Phật cầu sanh. Nên mình thấy Ấn Tổ nói đúng không? chính cõi chúng sanh á, nếu mà lìa pháp môn niệm Phật á, không niệm A Di Đà Phật á, thì trên không thể lấy gì để mà thành Phật đạo. Tức là từ trên đẳng giác Bồ Tát á, không có làm gì mà thành Phật đâu. Mà mười phương chư Phật nếu mà bỏ pháp môn niệm Phật thì dưới không thể lấy gì mà hóa độ chúng sanh. Tức là mình thành Phật sau này mình cũng phải dùng pháp môn niệm Phật để giới thiệu cho chúng sanh họ niệm Phật. Thành cũng như vị Phật đi trước, đúng không? Họ thành Phật rồi thì bây giờ họ phải chỉ lại cái phương pháp niệm Phật cho chúng sanh, tức là những người như mình. Bám vô câu A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ sáng đến tối thì tôi đến sáng. Mà nếu mình bỏ câu niệm Phật ra là mình sẽ đi lọt vào cái con đường lục đạo. Mình pháp môn niệm Phật mặc dù nó khó, có cái chỗ là mình sao mình tin, đúng không? Mà nếu mình tin được rồi mình nguyện thiết tha chắc chắn mình phải sanh. Mà không phải là người tu hành nhiều, mình thấy nhiều người xưa nay đúng không nè, họ không tu hành hết, nhưng mà cái lúc mà cần tử nghiệp đó, mà người ta gặp thiện tri thức, đúng không? Nếu là gọi là cần tử nghiệp hay là mình ngoài đời ngoài lâm chung đó, đúng là chung là em lâm nè, lâm sàng nằm nó nhường một gần chết, đúng không nè? Như trong kinh A Di Đà đó, kỳ nhân lâm mạng chúng thời, đúng không? Tức là thời gian mình sắp sửa ra đi, mình gặp được thiền hữu khai thị cho, đúng không? Làm sao mình phát khởi được cái tín tâm về cõi cực lạc, mình phát khởi, mình thấy này, cực lạc nó có thật, đúng không? Có Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là cái chuyện ăn bánh vẽ. Rồi mình phát khởi lên cái tâm gì, cái nguyện, đúng không? Mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Mà cổ đức dặn mình cặn vào đó, thân nhân của mình ha, nó không có lưu luyến, nó không âu sầu, khóc lắm. Quan trọng vô cùng. Cho dù mình biết niệm Phật á, mà vợ mình nó khóc, nó kêu anh ơi đừng bỏ em, mình khởi một cái tâm luyến ái là mình thua, mà mình đi đâu thắng, đúng không? Mình rớt lại trong lục đạo, đúng không? Thì cái tâm mình nó nghĩ gì thì lúc đó nó sẽ đi về cái hướng đó thôi. Mà mình luyến ái mình đâu lấy được nó đâu, đúng không? Tại mình ra đi rồi. Nhưng mà cái tâm mình nó giữ mình trở vào trong lục đạo, thành mình quanh cũng như vậy. Cho nên mình thấy những câu chuyện ví dụ như hai vợ chồng này thương yêu nhau lắm, cũng biết niệm Phật. Thành có vị thầy trước lúc ngài đi hoàng hóa thì nói bây giờ ở nhà lo niệm Phật nghe không? Không có để cái tình cảm nó gợi lên trong lúc lâm chung. Hai vợ chồng cũng tinh tấn, dạ bạch thầy ngon lành, đúng không nè? Hứa với thầy ra đi cái ông chồng bệnh. Mà thường ngày thì niệm Phật ngon lành lắm, đúng không nè? Nếu ông bệnh quá, thương quá ông chồng, không có chịu niệm Phật, không khuyên chồng cầu vãng sanh Tây Phương, cứ ôm chồng mà khóc. Thì trong lúc ông chồng chết đó ha, thì cái hồn nó xuất ra, thì bởi vì người ta tránh đụng cái giường bệnh nhân này vậy, đúng không nè? Thì bà bè ôm ông chồng khóc nước mắt, nước mắt nó ngủ nghe. Thì cái thần thức ông chồng đó thương bà vợ quá, thấy để vợ lại buồn quá, đúng không? Thương thì cái thần thức nó xuất ra, nó chui vô cái lòng mũi, chui vô làm một sâu đó, đúng không? Một sâu nằm ở trong lòng mũi, thì lòng mũi bài mà lúc mình chết cho ông chồng rồi to ra. Thì ông thầy về ông hỏi là lúc chồng con đi rồi con có niệm Phật? Bà này cũng sám hối với thầy, cũng thương chồng quá, khóc la ông sợ. Những thầy ông cũng là chứng đạo, ông biết, đúng không? Đó. Ông thấy được mũi bà sinh, biết ông chồng ở trong đó rồi. Thì may sao ông thầy làm sao bà hắt xì cái thì cũng sâu mũi nó rớt ra. Bà này bắt cỡ con nó lấy chứng đạo. Những thầy mới là lấy cái tay đỡ cái chân của bà, nó con lên đạo. Đó là chồng của con đó, Thì bà bố nói tại sao nó chồng con được không ông? Nói từ khi người ta ra đi đó con luyến ái, con không khuyên người ta tìm chồng mà con khóc la, thành ra nó thương con nó mới mới lưu luyến lại. Mà lưu luyến lại cái thân đã mất rồi thì nó phải phải làm con sâu dọn. Anh thương em quá đúng không? Mà em khóc la thì em nằm trong này anh vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì em đau đúng không? Cho nên khi mà hắt xì ra con sâu nó rớt trên đất đó, bà này đâu có thần thông, đâu biết là chồng muốn lấy chân đạp đúng không? Kiếp trước là chồng, kiếp này là muốn ám sát không? Nó đơn giản. Thành ông thầy mới thuận chú mới mới siêu độ cho con sâu đó đúng không? Thành qua cái ví dụ mình thấy gì, khi mà ra đi dù mình tín nguyện đầy đủ mà có người thân mà khóc lóc u sầu đó là khóc lóc gây trở lại không cho mình ra đi được, thành nó dễ đến mà không về là vậy. Mình niệm Phật vậy đó, nhưng mà lúc ra đi cái đó gì tứ đại nó phân ly, mình đang bối rối đúng không? Mình phải cường thiện trí thức giúp đỡ mình có một cái lực niệm A Di Đà Phật để trong cái thần thức mình theo cái lực đó mình ra đi. Mà ngược lại nếu mà trong gia đình mình không có người tu hành đó, nó sẽ khóc. Mà con người mình để ý coi, mình hay một cái lòng thấy ai khóc dễ khóc đó mà. Cho nên coi chừng mình phá cái chuyện bản sanh của người ta. Cái người nào đóng mình phá người ta đúng không? Đối đó là cha mình, vợ mình, chồng mình, con mình, anh chị em mình, nhưng mà thật sự vẫn là một chúng sanh đang đọa lạc, mình không có từ bi. Mà mình thấy những người khóc thì tại sao người ta khóc? Thực sự chư cổ đức nói gì, không phải khóc cho người ra đi mà khóc cho họ đúng không? Ví dụ chồng chết thì thấy bất benefit đúng không? Tại sao chết sớm quá không ở đây để mà thỏa mãn những gì tôi muốn, thành thôi cũng như mất tiền khóc vậy thôi, đâu có thực sự thương đó. Không gì nữa, cho mình thấy bao nhiêu cái vấn đề mình thấy này, những chồng chết sớm đúng không? Thôi chứ bà vợ khóc la ông sòm nguyên cả cái đám tang này, khóc dữ lắm. Thành ông thầy khuyên nó thôi thì nên chồng con nó đi, nó niệm Phật này chứ con khóc vậy sao nó đi? Con nó không con thương chồng con thì bắt đầu người ta liệm đóng nắp hòm lại đúng không? Thì bà tóc dài mà đúng không? Còn trẻ tóc thề mà tha nước mà nó bay cái nó dính vô cái nắp hòm. Bà đang khóc vậy, thấy bà giật giật ra, cái bà tưởng là ổng kéo đầu tóc bà theo đúng không? Kéo bà theo. Cái bà nói thôi anh đi đi rồi anh chết rồi anh kéo tôi đi theo gì. Lúc trước khóc bao nhiêu ngày, bây giờ gì? Vô tình cái gió nó kéo vô cái hòm thôi. Sợ điếng, điếng rợn óc coi như là anh đi đi đừng có dính vào tôi. Mình thấy không? Người nó vẫn là nước mắt cá sấu thôi. Cho nên cái này mình không học Phật, Phật không chỉ ra được mình mê trong đó. Cho nên Phật gọi chúng sanh mê là vậy đó. Quán gia với nhau mà cứ nghĩ là yêu thương nhau. Cho nên bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi, mình hãy nên nhất tâm nhất ý một câu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, về làm Phật làm Bồ Tát. Đừng ở đây để người ta mê hoặc nữa. Nếu người thật sự thương mình, lo lắng cho mình á, không có mà đay nghiến mình đâu, đúng không? Mà đó là cũng một trong những cái khổ của thế gian, tức là quán tăng hội. Mình để ý coi, không yêu thương nhau mà phải sống chung với nhau. Thành oan gia trái chủ ở đâu? Ở trong gia đình mình đó. Ở đâu người ngoài, người ngoài người đâu người ta hành hạ mình đó, vẫn trong gia đình. Thành nó Phật đến đây để giải quyết vấn đề cho mình, chứ không phải là Phật có lời làm gì. Thành một câu A Di Đà Phật sẽ giúp mình thì thoát khỏi những cái khổ não trong tâm, đúng không? Cái giờ phút mà lâm chung á, cái đầu óc mình bối rối luôn, nghĩ tùm lum tà la hết, đúng không? Không biết đi về đâu, không biết vậy, không biết kia. Thì Phật biết rồi, cho nên phải khuyên mình lúc còn tỉnh hãy nên chí tâm chí thành cung kính niệm câu A Di Đà Phật. thì cái lúc cần tư nghiệp nhờ cái lực của mình tu hành đó, rồi cái Phật lực của Ngài phóng quang đó, tâm mình nó díp lại, nó bình yên, đúng không? Mình mới ra đi nhẹ nhàng. Cộng thêm đó, những người xung quanh mình phải biết tu. Thành ra bây giờ ông ngoại được về đây rồi, đúng không nè? Con cái đứa nào ở đây nó không biết tu đó. Những người không biết tu là không, không có, bây giờ không có đấy. Sao cái cơ hội ngoài vạn sanh tối thắng vô cùng. Cho nên mình phải chấp nhận sự thật, đúng không? Phật nói ai cũng chết, không chết trước chết sau. Mà nếu mình cứ không chấp nhận được là nó hành hạ cái thân thể này, rồi mình cũng phải ra đi thôi. Thì bây giờ mình phải sáng suốt, mình hiểu đạo, mình sống một ngày, mình niệm Phật một ngày, mình hoan hỷ, mình học pháp, mình hiểu, để mình lợi dụng cái cơ duyên trăm ngàn muôn kiếp này nè. Bao nhiêu kiếp mới được biết Phật pháp, bao nhiêu kiếp mới được biết câu A Di Đà Phật có thể cứu mình, đúng không? Thì mình có thể trong một đời này giải quyết được mọi sự. Cho nên mình thấy nhiều người họ tu hành tinh tấn, đúng không, mà họ sống trong cái gia đình không biết tu đó, lúc mà gần chết có thân nhân khóc la này, không có thể mà tiễn đưa cái thần thức mà người ta đi lên con đường đường thánh để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà vãng sanh Tây Phương nó đồng nghĩa với gì? Tức là vĩnh viễn, đúng không? Vĩnh viễn mình được hưởng sự an vui. Còn ngược lại mình theo cái dòng những người mà khóc lóc đó, cái thần thức mình nó chết, nó đò lạc vào địa ngục. Nhưng mà đêm mình hết địa ngục kinh khủng không? Kinh khủng vô cùng. Kinh Địa Tạng này không phải tụng cho người chết đâu, tụng cho người á, cho người gì? Người sống, để mà biết gì cảnh giới đó mình không nên đi vào. Chúng phải đợi người chết là một kinh Địa Tạng, đúng không? Đâu phải đâu. Mình thấy trong kinh Địa Tạng này, khi đứa bé sinh ra đời hãy nên tụng cho nó, người nghèo cũng nên tụng. Tụi mình thấy cái lòng của Ngài Địa Tạng không? Từ bi gì? Chúng sanh gì dưới địa ngục chưa hết á, Ngài không thể thành Phật. Kinh khủng không? Cho nên mình thấy nhiều vị Bồ Tát hỏi đó, Ngài Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, Di Lạc chẳng hạn, cái nguyện vẫn có Ngài tận mà Ngài Địa Tạng không tận. Là cái nguyện của Ngài gì? Rộng lớn vô cùng. Thành ra cái mục đích mà tụng á, tụng đây để làm gì? Để giúp cho ông ngoại biết gì, những cái thời gian mà mình còn lại mình nên sám hối, đúng không? Để giúp cho mình có một cái lực mình sáng suốt để mình niệm Phật, mình có thể giả từ được cái sắc thú này để mình đi, đúng không? Giống như nếu mình bám chặt vô cái xác này rồi á, rồi mình cũng phải chết thôi. Mà mình không tha thiết với câu A Di Đà Phật, rồi mình đi đâu đây? Mình thấy lúc sống nổi cái chuyện ăn thịt này rồi không, mình đã xuống địa ngục rồi. Khổ ải vô cùng. Năm mình thấy trong cái lịch sử trong kinh Đức Phật nói, đúng không? Ngài xuống giáng sinh ở tại gì? Tại India, đúng không? Rồi ở trong cái vườn mà kỳ thọ các cô độc viên đó, ở nước Xá Vệ đó. Muốn nói kinh A Di Đà, kinh A Di Đà là mình thường tụng hàng ngày, đúng không? Ngài tán thán, Ngài ca ngợi cái y báo, cái chánh báo trăm nghìn của thế giới Cực Lạc. Mình thấy bức khả tư nghi cảnh giới, đúng không? Mà rồi gì? Khuyến khích những người mà có duyên hãy nên phát nguyện cầu sanh về cái thế giới Cực Lạc. Cho nên mình thấy là như ta gì? Hôm nay 8 tháng, đúng không? sự lợi ích bất khả tư nghị công đức của Phật A Di Đà, đúng không? Rồi ngài nói gì, thế giới Đông Phương rồi gì Nam Phương đúng không, Tây Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, Hạ Phương, Thượng Phương đều có các vị Phật, đúng không? Khen ngợi cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, khen ngợi cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nên mình thấy gì, vãng sanh, nếu mình nói vãng thì vãng là qua đúng không, sanh tức là mình đến một nơi mới, tự nhiên mình sanh ra vậy, tức là mình qua một cái thế giới mới khác, nhưng đâu có gì lạ đó. Mà anh muốn qua được đó thì anh phải bỏ cái thế giới bên này, bỏ cái ta bà, anh mới đi cực lạc được. Cho nên mình thấy gì, vãng sanh Tây Phương thế giới đó là cái nhân duyên lớn, đúng không? Mà mình thấy tất cả chư Phật đều sáu phương đều khen ngợi. Mà Phật mà khen ngợi thì đâu có phải là thường đâu. Một cách ngài nói đó, nếu mà tất cả chúng sanh, dù bất cứ ai mà có khởi gì cái tâm mà tin tưởng được lạc thế giới, đúng không, tin được Phật Đức Phật A Di Đà có thật, tin Phật được gì, bây giờ mình niệm Phật thì mình sẽ được vãng sanh. Rồi phát nguyện, trong tâm phải phát nguyện, đúng không, rồi mình chuyên trì danh hiệu, mình cầu sanh về thế giới Cực Lạc thì sẽ được quyết định vãng sanh, chắc chắn như vậy, đúng không? Người ta nói, Phật nói gì, chỉ cần 10 niệm thôi mà. Mà trong lúc mình sống đây mình niệm bao nhiêu tiếng rồi, chẳng lẽ không được vãng sanh sao? Cho nên mình thấy cái lý và cái sự của mình nó là hiển như vậy, mình không nghi ngờ nữa, đúng không? Trong tâm mình nghĩ, tôi quyết định vãng sanh. Dù tôi bệnh hoạn như vậy, nhưng mà trong tôi vẫn sáng suốt với câu niệm Phật A Di Đà, tôi sẽ nhất định được vãng sanh. Nên mình đừng có nghi ngờ nữa, đúng không? Bởi vì mình thấy gì? Trong kinh nó bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Nhân duyên đó, nhân duyên mà đủ mình sẽ được vãng sanh. Phước đức nhân duyên bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức. Vừa là phước đức rồi nhân duyên, đúng không? Phải hồi đủ thì sẽ được vãng sanh. Chứ không phải là anh tu nhiều thế đó mà mình tu nhiều mà không đủ phước đức nhân duyên đến ngày đến giờ rồi cũng tức cười lắm. Có nhiều người á, đến giờ phút cuối ai khuyên cũng là từ chối, mà thấy hình Phật lại ghét cả nhé. Là cái nhân duyên người ta không đủ, đúng không? Phước đức không có đủ, thành không dễ đâu. Cho nên mình thấy gì, suy vô cùng vẫn là cái phước đức nhân duyên của mình đầy đủ thôi, chứ không ai giúp mình. Mình đầy đủ như tự nhiên Phật Bồ Tát đưa lại vậy thôi. Cho nên Pháp Môn này, tâm người tu là tâm người vãng sanh, đúng không? Vãng người tu, vãng người về là vậy. Thành ra cái lúc mình còn sống, mình muốn đến lúc mình ra đi mình đủ phước đức nhân duyên, thì hãy nên nhất tâm nhất ý niệm Phật cho nhiều lúc. Thì mình thấy muốn có phước đức nhiều không cái gì bằng niệm nhiều câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật dễ kiếm phước đức vô cùng, thành mình cố gắng mà niệm. Mặc dù mình nói niệm nhiều chưa hẳn, nhưng mà cũng nên niệm nhiều để mình kiếm phước đức. Mình tích đức, tích công lũy đức, đúng không? Mình làm tất cả mọi việc để mình hy vọng cái lúc mình ra đi, cái đó mới thực sự là phước đức. Cho nên mình thấy bên Nho Gia ta nói ngũ phước long môn, đúng không? Cái phước cuối cùng gì cũng ra đi bình an là người đâu có phước. Đó là giàu sang danh vọng này kia, tiền của, những cái đầu là chỉ là cái phước gì, không phải là một phước. Cái phước sau cùng là anh phải ra đi bình an. Nói thì dễ, nhưng mình thấy trong đời có bao nhiêu người ra đi bình an, không khó. Ngay cả các vị tu hành đó mà không biết cái pháp môn niệm Phật, ra đi cũng kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ, đúng không? Nhiều lắm rồi. Như Ấn Tổ nói gì, ngài đi Bắc đi Nam bên Trung Quốc đó, mà thấy nhiều vị tu thiền nói pháp đó, mà hóa trời mạng là ra rớt luôn, hay cái đồ đó. Vậy mà đến lúc lâm chung á, cũng kêu trời kêu đất, nó đau cái gì đâu. Bây giờ không tin mình á, nó dứt một cái chịu nổi, chịu không nổi. Thành ra không có Phật lực, không có câu ai gì là Phật á, mình chịu không có nổi đâu. Những cái ngày này ông ngoại mà mặt mày hồng hào này, thấy trong người nó thoải mái, không đau được, nhờ câu ai gì là Phật đâu. Không phải thuốc men đâu. Chứ thường thường mà cái cơ thể nó đi đến cái giai đoạn này, nó đau, đau đớn vô cùng. Mà khi mà cái tứ đại nó rã ra, nó còn đau kinh khủng nữa. Cái cảm giác nó vừa đau mà nó vừa lạnh vừa nóng, nó từ cái cơ thể này tan rã, đúng không? Thành cái thần thức của mình trong nó chịu không nổi. Trong lịch sử chỉ có gì, những người biết niệm A Di Đà Phật thì ra đi bình an. Do đâu? Do cái câu A Di Đà Phật đó. A Di Đà Phật vô lượng quang vô lượng thọ, đúng không? Giúp cho mình gì, xả cái đường thân này nhẹ nhàng vô cùng, không đau không đớn. Mình thấy gì, nhiều người ung thư, đúng không? Ung thư là nó nhức vô cùng, vậy mà ra đi không một viên thuốc, không có morphine. Mình thấy những người mà bây giờ cuối ngày cuối đời là cho morphine thôi. Morphine nó là cái loại thuốc như phiến vậy đó, nó làm cho người ta tê tái. Cho nên khi người ta vô rồi người ta đâu biết đau. Mà không biết đau như vậy, nó gì cái thần thức gì lúc mình cũng mê man luôn, mình không để mình tỉnh niệm Phật. Mà muốn không đau thì hãy nên chuyên niệm Phật cho mình tỉnh. Mình thấy Phật mình ra đi luôn, đúng không? Cho nên mình thấy mình phải biết Đức Phật A Di Đà là ai. Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đúng không? Mà ngài lúc nào cũng đưa cái bàn tay xuống nè, cái nguyện của ngài là như vậy. Còn ở đây mình biết ngài qua cái hồng nhan của ngài, người ta gọi là vạn đức hồng nhan. Thành ra cái danh và cái đức nó thường thường đi với nhau. Cũng như bây giờ mình nói gì, nghe tới tổng thống Obama đó, mình chưa gặp ổng nhưng mình nghe cái danh ổng, mình nói tới Obama là mình tưởng tượng một người cũng là quyền thế như thế nào. Thì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Đức Phật A Di Đà 48 lời đại nguyện của ngài, ngài dựng lên thế giới Cực Lạc, đúng không? Để mình tiếp dẫn những chúng sanh khổ nạn như mình này. Mà trong đó có một cái nguyện 18 là gì? Hãy niệm ta chỉ 10 tiếng thôi là ta rước đi. Mà rất nhiều câu chuyện người ta gì, người ta đã tin vào Đức Phật A Di Đà. Ngài đến đi nhẹ nhàng không đau không đớn. Cũng như là mình bước lên xe xe hoa, mình đi đầy thôi, đúng không? Vui vẻ vô cùng, bước lên hoa xe mình đi, bay về Cực Lạc, bay cái vèo, xả cái báo thân. Cho nên cái vấn đề mà mình phải có lòng tin, đúng không? Tin thật sự sâu sắc, mình muốn xả cái thế giới này và mình nguyện thiết, đúng không? Hay là mình gì, trong tâm mình nói gì, con muốn vãng sanh Phật ơi, và mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhờ cái tâm mình muốn vãng sanh, đúng không? Đó là cái tự lực của mình này, rồi mình tín nguyện sâu, đúng không? Rồi mình nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. Thì lúc đó gì, cái tâm mình chỉ nghĩ đến Phật, rồi mình với Phật cái tâm nó tương ứng nhau, tâm mình thanh tịnh, mình về được với Cực Lạc. Rồi với cái thế giới nó thanh tịnh, nó không ô nhiễm như thế giới mình, đúng không? Cho nên cái thời điểm mà nó đến lúc vậy ha, tự lực với tha lực nó mới giao cảm với nhau. Mà muốn giao cảm gì, phải tâm đầu ý hợp. Tức là mình muốn về thì Phật mới tiếp dẫn. Chứ còn ví dụ Phật tiếp dẫn mà mình gừ lại, mình không muốn thì làm sao mà trong đầu ghi hợp được. Đó là cảm ứng đạo giao đó, năng tư nghị đúng không, làm sao suy nghĩ được. Vậy mà trong tâm mình mà thực sự muốn về, khi mình xả báo thân này là mình về được. Cái gì nó có nhân có duyên đúng không, cái nhân mình niệm Phật rồi cái duyên đưa đẩy Phật tiếp dẫn thì mình sẽ về được, nhân duyên hòa hợp. Cho nên mình thấy gì, người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh, đó là cái đạo lý nó như vậy, không gì hết, nó đơn giản như thôi. Thành ra từ từ mình sẽ học cái quá trình cái thân thể nó rã như thế nào, rồi mình phải niệm như thế nào, từ từ mình tìm hiểu. Từ đây đến lúc mình xả cái báo thân này, mình sẽ chắc chắn được vãng sanh. Thì cái thời gian này ông ngoại cố gắng niệm Phật với đạo tràng ha, mình theo đó, xong rồi mình niệm đó. Thì bây giờ nhờ có tâm niệm ngồi massage tay ổng rồi mình cùng niệm theo ha. Rồi khuyên ngài mình niệm niệm nhắc nhắc nhở vậy, rồi mình mở cái máy mình niệm theo. Thì mình phải tập, cái lý là như vậy nhưng mình phải practice ha. Ngoài giỏi Phật A Di Đà, Phật A Di Đà.